Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 880. Tự mình đa tình. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Uy nghiêm chàng trai quay đầu trợn mắt nhìn năm ấy xanh chàng trai một cái, hừ lạnh một tiếng, hừ thật là không biết trời cao đất rộng. Năm ấy xanh chàng trai bị dọa đến đi trung niên phụ nhân kia sau lưng co rúm một cái, trung niên phụ nhân kia bất đắc dĩ nói, Trình Nhi, ngươi trước kia chưa có tới Bách Hoa Cốc, cái này Bách Hoa Cốc chỗ, nhưng mà nổi danh nơi hung hiểm, nếu như không phải là cha ngươi trước kia đã tới, còn nhận biết đường, chúng ta sợ là liền Bách Hoa Cốc sơn môn cũng không tìm được, liền phải bỏ mạng ở nơi này than bùn bên trong, cái này mảnh vô tận ao đầm, cất giấu linh thú vô số, yêu thú cũng là nhiều không kể xiết, thậm chí còn có tiên thú bực này nghịch thiên tồn tại. Nếu như đem bọn họ kinh động, coi như cha ngươi cũng rất khó chạy mất. À, tuổi trẻ chàng trai nghe vậy, sắc mặt lập tức liền sát trắng đi, chuyến đi này ba người chính là muốn viếng thăm Bách Hoa Cốc Trương Cửu Đông một nhà ba người. Mẹ, nếu không ngươi cho cha nói một chút, chúng ta không đi Bách Hoa Cốc liền đi. Dọc theo đường đi đi theo Trương Cửu Đông phía sau còn không có cảm thấy có nguy hiểm gì. Giờ phút này nghe Lô Ngọc Châu mà nói, Trương Trình trong lòng kinh hoàng muốn chết. Cúi đầu nhìn xem một phái bình tĩnh ao đầm, cảm thấy khắp nơi đều là nguy hiểm vậy, không nhìn được lên lui đường cổ. Im miệng, tiếng này quát mắng, không phải tới từ Trương Cửu Đông, mà là tới từ Lô Ngọc Châu. Lần này Trương Trình lập tức liền dừng lại, mặt đầy không thể tin nhìn Lô Ngọc Châu, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới mẹ mình sẽ lớn như vậy thanh cùng mình nói chuyện. Bây giờ đi về, ngươi muốn bị những trưởng lão xử rào sống sao? Lô Ngọc Châu cũng cảm giác được mình quá lớn tiếng chút, lập tức lại khôi phục bộ kia từ mẫu dáng vẻ, ôn nhu nói, ông ngoại ngươi mất lớn như vậy sức lực, mới để cho Vũ Văn Sư Bá đáp ứng cho chúng ta 3 tháng thời gian. Để cho chúng ta cho hắn một cách hợp lý giao phó, tại sao có thể đánh lui đường cổ, bây giờ đi về, liền ông ngoại ngươi cũng không gánh nổi ngươi. Trương Trình nghe vậy gương mặt giống như khổ qua vậy khổ đứng lên, nghĩ đến vị kia Vũ Văn Thái Sư Bá khủng bố, hắn thân thể ngay tại run lẩy bẩy, lúc ấy nếu không phải ông ngoại của hắn Lô Thiên Ông hết sức bảo vệ hắn. Hắn dám khẳng định mình bây giờ đã thành một cái tử thi. Ở Lô Thiên Ông Trương Cửu Đông đám người cầu xin dưới, cuối cùng Vũ Văn Thiên Hành mới bắn tiếng để cho bọn họ ở 3 tháng bên trong cho hắn một câu trả lời. Nếu không giúp Trương Trình phải chết, Trương Cửu Đông vợ chồng cũng phải liên lụy bị tội. Sau đó hai vợ chồng thương nghị một chút, liền dẫn Trương Trình tới Bách Hoa Cốc. Lòng muốn nếu như tìm được Lâm Y Liên, có lẽ có thể biết rõ chuyện đầu đuôi. Từ núi Thanh Vân đến Bách Hoa Cốc, dọc theo con đường này đã hao tốn gần một tháng thời gian. Lô Ngọc Châu hai người vốn là trong lòng nóng nảy, không nghĩ tới Trương Trình vào lúc này còn nói ra lời nói này, cái này làm cho Lô Ngọc Châu cũng có chút động nổi tiếng. Trương Trình vâng dạ đi theo Lô Ngọc Châu sau lưng theo sát Trương Cửu Đông, không dám ở nói nửa câu trước mà nói đời này. Hắn lần đầu cảm thấy bực bội, ý thức được trên thế giới này vẫn là có mình cha mẹ cũng không cách nào giải quyết chuyện. Đông ca, Bách Hoa Cốc có còn xa lắm không? Sau chốc lát im lặng, Lô Ngọc Châu hướng về phía trước mặt phi hành Trương Cửu Đông nói. Các nàng tiến vào cái này mảnh vô tận ao đầm đã hơn 10 ngày, nhưng mà dưới chân vẫn là một mảnh hợp với một mảnh ao đầm bùn. Một tia kiểu khác cảnh trí đều không từng thấy được, vẫn luôn ở trong ao đầm cong tới rẽ đi cũng không gặp cái cuối. Nhiều nhất nửa ngày liền tới. Trương Cửu Đông nói, lấy hắn tốc độ. Nếu không phải là chiếu cố Lô Ngọc Châu mẹ con hai người đã sớm đến Bách Hoa Cốc. Đông cả. Chúng ta vạn dặm điều điều đi tới Bách Hoa Cốc. Đến lúc đó tìm vậy họ Lâm bé gái tìm tòi hư thật. Nhưng mà nếu như tiểu nha đầu kia không ở trong cốc, vậy phải làm thế nào cho phải? Chúng ta có thể không bao nhiêu thời gian. Lô Ngọc Châu mặt hiện lên cấp sắc nói. Trương Cửu Đông nghe vậy nhíu mày một cái. Suy nghĩ hồi lâu nói, Lâm nha đầu đã là chúng ta hy vọng cuối cùng, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được nàng, lần này chúng ta thuận tiện lấy cầu hôn tên nhập cốc. Cầu hôn? Lô Ngọc Châu sững sốt một chút. Chương Trình nghe được cầu hôn hai chữ lúc này ánh mắt cũng đỏ lên, lần đầu tiên cảm giác được mình lời của cha là như vậy dễ nghe. Hắn đối với Lâm Y Liên kính mến đã lâu, đã sớm hận không được đem hắn làm của riêng, có thể nói Trương Cửu Đông lời nói chính giữa hắn hạ trong lòng. Đông ca, cái này có phải hay không có chút qua loa, họ Lâm con bé kia dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, vẫn là Liễu Cốc chủ đệ tử thân truyền, lúc đó như thế dễ dàng đem rất nhiều gả cho ta cửa Trình Nhi. Lô Ngọc Châu nói, mẹ, ngươi nói cái gì vậy? Y Liên sư muội lần trước nhưng mà liều mình cứu ta, có thể gặp nàng cũng là đối với ta cảm mến, chẳng qua là ngoài miệng vẫn luôn không chịu thừa nhận mà thôi. Lần này chúng ta tự mình đến cửa cầu hôn, Y Liên sư muội nhất định sẽ đáp ứng. Liễu Cốc chủ coi như trong lòng không vui cũng nhất định sẽ cho cha ta mặt mũi. Hơn nữa Y Liên sư muội rất nhiều gả cho ta, vậy thì đồng nghĩa với cùng chúng ta Thái Thượng Kiếm Tông mạnh mẽ kết hợp. Cho nên Liễu Cốc chủ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chương Trình có chút hưng phấn, tựa hồ đã thấy Lâm Y Liên ném vào mình ôm trong ngực. Hừ. Chương Cửu Đông hừ lạnh một tiếng, không có cho tự mình cảm giác thỏa mãn mười phần. Chương Trình chút nào sắc mặt tốt, cầu hôn chỉ là vì gặp Lâm nha đầu, Liễu Cốc chủ có đáp ứng hay không không có vấn đề. Chỉ cần chúng ta nói là tới cầu hôn, đến lúc đó coi như Lâm nha đầu không ở trong cốc, Liễu Cốc chủ cũng biết đem gọi trở về tới, chúng ta chỉ cần ở trong cốc kiên nhẫn chờ chính là. Lô Ngọc Châu con ngươi vòng vo chuyển, trên mặt vạch qua một tia thư thái, khóe miệng cúp mỉm cười. Tất cả đại môn phái đều có thuộc về mình triệu tập môn hạ đệ tử phương pháp, Bách Hoa Cốc tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ cần để cầu hôn tên đến cửa, coi như Lâm Y Liên không có ở đây Bách Hoa Cốc. Liễu Như nhất định sẽ làm cho người là người trong cuộc Lâm Y Liên trở về, cái phương pháp này thật là hay. Chương Trình nghe vậy, sắc mặt hơi chậm lại, bất quá ngay sau đó lại tràn đầy mong đợi. Ở hắn xem ra, Lâm Y Liên khẳng định thích hắn, nếu không lần trước cũng sẽ không xuất thủ cứu hắn, cho nên ở hắn tưởng tượng bên trong, Lâm Y Liên tuyệt đối sẽ đáp ứng gả cho hắn, không thể không nói cái này Chương Trình thật là một vọng tưởng cuồng. Trước mặt chính là núi Chu, Bách Hoa Cốc là ở chỗ đó, đang Chương Trình suy nghĩ bậy bạ, ước mơ tương lai cuộc sống hạnh phúc lúc này bên tai truyền đến Chương Cửu Đông thanh âm. Chương Trình dương mắt nhìn lên, phía trước trên đường chân trời, nguy nga đứng vững một tòa thật to dãy núi, vậy núi lớn nhìn qua so núi Thanh Vân còn muốn nhiếp nhân tâm phách. Dược Cốc, ngươi làm sao tới, ngươi đọc xong chưa? Trần Tấn Nguyên ngồi ở dược lư trước phơi nắng, hai mắt như nhắm không nhắm, bây giờ thấy một bóng người quen thuộc, từ cốc khẩu từ từ chuyển đi vào, đợi đến người đâu đi tới trước người, Trần Tấn Nguyên không kiềm được một hồi kinh ngạc. Ta tới làm gì, còn không phải là ngươi làm chuyện tốt. Lâm Y Liên cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, tìm một chỗ ngồi xuống, thở dốc không dứt, nhìn qua thật giống như rất mệt mỏi. Ta làm chuyện tốt, ta làm chuyện gì tốt? Ta cùng ngươi nói, ta từ hôm qua đến bây giờ nhưng vẫn đều ở đây dược cốc trong, một chút việc cũng không làm, ngươi có thể đừng loạn oan uổng ta à. Mộ Dung tiền bối có thể cho ta chứng minh. Trần Tấn Nguyên cũng đi theo liếc mắt, cô gái này tìm tới mình chỉ định không có chuyện gì tốt, lần trước oan uổng mình là dâm tặc, lần này không biết lại muốn giở trò dùm gì. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 881. Chẳng lẽ ngươi thích Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Chứng minh cái gì? Liên Nhi tới rồi. Dược lư bên trong truyền tới Mộ Dung Trà thanh âm. Mộ Dung Trà bưng cái gầu xúc đi ra phơi thuốc. Ngẩng đầu liền thấy Lâm Y Liên, trên mặt lập tức nổi lên nụ cười. Ngũ sư thúc. Lâm Y Liên đứng lên, gọi Mộ Dung Trà một tiếng, giống như chỉ bướm hoa vậy, hướng Mộ Dung Trà chạy đi. Vậy khôn khéo hình dáng thấy Trần Tấn Nguyên mắt trợn trắng, người này hoàn toàn không nhìn ra trước kia bộ kia tranh chua dạng. Ngươi nha, thân thể yếu như vậy còn chạy ra ngoài làm gì? Ngươi xem đem ngươi mệt mỏi. Mộ Dung Trà buông xuống gầu xúc, tung lên tay áo cho nàng xoa xoa mồ hôi trán. Liên Nhi không có sao, ở trong phòng kìm nén đến hoảng đi ra đi tới lui hóng mát một chút. Lâm Y Liên nói. Hóng mát làm sao thấu đến ta dược cốc này tới? Mộ Dung Trà có chút chế nhạo nhìn Lâm Y Liên, biết nàng nhất định là đến tìm Trần Tấn Nguyên, chí ít không phải là đến tìm mình. Ngũ sư thúc, ngươi nơi này không khí tốt chút à? Lâm Y Liên trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, nhìn trộm nhìn xem Trần Tấn Nguyên phương hướng, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên nằm ở trên ghế xích đu, đang híp mắt dương dương đắc ý hưởng thụ ánh nắng tắm, thật giống như căn bản cũng không có nghe các nàng phát biểu vậy. Được rồi đi, ngươi con bé này, ngươi nít xanh. Sư thúc ta vẫn là tránh tốt hơn. Mộ Dung Trà cười mắng một câu, xoay người lại vào dược lư. Này, ngươi tỉnh lại đi, ta có chuyện giao phó ngươi. Lâm Y Liên bị Mộ Dung Trà náo loạn cái mặt đỏ, chỉ chốc lát sau, mới đi đến Trần Tấn Nguyên bên người, nhẹ nhàng lắc lắc Trần Tấn Nguyên dưới người ghế xích đu. Có lời nói mau, có sắm mau thả, nói xong đi nhanh lên, đừng quấy rầy đại gia ngủ. Trần Tấn Nguyên mí mắt cũng không có mang một chút, mà là đổi một thoải mái tư thế. Cầm đưa lưng về phía Lâm Y Liên. Ngươi! Ngươi dậy, nếu không ta có thể thả thần tiên tác cầm ngươi. Lâm Y Liên dùng sức dậm chân một cái, Trần Tấn Nguyên bộ kia yêu không hợp lý dáng vẻ, để cho nàng có chút xấu hổ. Ngươi yêu nữ này còn muốn hù dọa bố, ngươi nếu là dám thả thần tiên tác, bố liền dám ở chỗ này đem ngươi lột sạch. Trần Tấn Nguyên biểu môi, nhưng là duỗi người ngồi dậy, một bộ không nhịn được dáng vẻ nhìn Lâm Y Liên. Ngươi! Ngươi hạ lưu! Lâm Y Liên chu há miệng. Tay trái vén lên tay áo phải, trên cổ tay phải quấn một cái nhỏ sợi dây, chính là thần tiên tác. Trần Tấn Nguyên trong lòng thối mắng. Cũng không biết cửu nương lúc nào đem đồ chơi này lại vẫn còn cho yêu nữ này. Thần tiên tác ở yêu nữ này trên người, nhất định chính là một cái súng tiểu liên bỏ vào một đứa con nít trên tay, không chừng lúc nào liền sẽ gây ra họa đoan tới. Đúng vậy, bố chính là hạ lưu, thế nào, không chịu nổi liền mau rời đi đi, ông già này còn muốn hưởng thụ hạ ánh nắng tắm đâu. Trần Tấn Nguyên vừa nói vừa nằm trở về trên ghế xích đu, trong miệng còn hừ lên liền tiểu khúc. Lâm Y Liên trên mặt chợt xanh chợt tím, trong lòng vô cùng không phải mùi vị. Mình tốt bụng đến tìm hắn, lại bị hắn như thế đối đãi, trong lòng đau xót. Lâm Y Liên cũng tới khí, ngươi phơi ngươi ánh nắng tắm đi. Phơi nắng chết ngươi thôi. Ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi, Thái Thượng Kiếm Tông Vọng Bắc Phong chủ nhân Trương Cửu Đông tới Bách Hoa Cốc. Sợ là tìm được ngươi rồi, ngươi nếu như không muốn gây chuyện mà nói, mấy ngày nay hãy ngoan ngoãn ở dược cốc bên trong không muốn đi ra. Gì? Vọng Bắc Phong chủ nhân? Là ta tới. Đùa gì thế? Ta chiêu hắn chọc hắn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy thông suốt mở mắt ngồi dậy, trong chốc lát không có phản ứng kịp. Ngươi đã thương người ta con trai, người ta không thể tới tìm ngươi tính sổ à? Lâm Y Liên không nói. À đúng nha, ngươi cái đó nhân tình chương trình cha thật giống như chính là cái đó Vọng Bắc Phong chúa ơi. Trần Tấn Nguyên vỗ ấp một cái, nhớ lại cái này Trương Cửu Đông là lai lịch thế nào, ngay sau đó ha ha cười nói, bất quá cũng không cần như vậy khẩn trương mà, hắn nơi đó tử quá mức không chịu nổi chút, ta giúp hắn giáo dục một chút, chắc là tới cảm ơn ta đi. Ngươi mới là hắn nhân tình. Lâm Y Liên nghe vậy phượng mâu chừng một cái, thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia hoảng như vô sự diễn cảm, càng thêm hết ý kiến, ngươi nếu chỉ là đánh vậy chương trình ngã cũng được rồi, nhưng mà ngươi đem hắn sư thúc Vũ Văn Trường cất, chắc hẳn Thái Thượng Kiếm Tông nhất định sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Vũ Văn Trường chính là cái đó dáng dấp đập xấu vô cùng người đàn ông. Hắn lại lai lịch gì? Trần Tấn Nguyên trong đầu nổi lên Vũ Văn Trường vậy không nhìn nổi hình dáng. Lai lịch gì, nói ra hù dọa đều phải hù chết ngươi, Hắn là Thái Thượng Kiếm Tông đời trước tông chủ Vũ Văn Thiên Hành con ruột. Ngươi đem Vũ Văn Trường cất. Ngươi nói Thái Thượng Kiếm Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Y Liên nói. Hả, không nhìn ra, tên kia trưởng như vậy tỏa, lại có thể lai lịch còn lớn như vậy. Chắc hẳn vậy Vũ Văn Thiên Hành hình dáng cũng tốt không đi nơi nào. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, thật giống như cũng không có đem vậy đồ bỏ Vũ Văn Thiên Hành coi ra gì. Những người này thật đúng là thần thông quảng đại à, bố tránh bách hoa cốc cũng có thể đem bố tìm được. Bọn họ căn bản cũng không biết ngươi ở Bách Hoa Cốc, Trương Cửu Đông tới Bách Hoa Cốc chắc hẳn cũng là biết ta cùng ngươi tiếp xúc qua, muốn từ ta nơi này xáo xáo ý, ngươi chỉ cần núp ở dược cốc trong Trương Cửu Đông bọn họ sẽ không khắp nơi xông loạn, những chuyện khác tình ta sẽ giúp ngươi che giấu được. Lâm Y Liên nói, cắt bố cũng không muốn làm con rùa đen rút đầu, ta ở dược cốc này bên trong chẳng qua là cảm thấy dược cốc không khí tươi, cảnh sắc dễ chịu mà thôi, lúc nào ta tâm tình tốt, muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài, bố đời này còn chưa sợ qua ai, một cái Trương Cửu Đông mà thôi, ta phải dùng tới tránh hắn sao? Trần Tấn Nguyên biểu môi, một cái Trương Cửu Đông là không đáng sợ. Nhưng là hắn đứng sau lưng là cả Thái Thượng Kiếm Tông, ngươi dám nói toàn bộ Thái Thượng Kiếm Tông ngươi cũng không sợ sao? Trương Cửu Đông đã là cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ, vậy Vũ Văn Thiên Hành lại là võ đạo kim đan trung kỳ đỉnh phong siêu cấp cường giả, càng không nói đến Thái Thượng Kiếm Tông cường giả vô số, tùy tiện đi ra một cái, đều không phải là ngươi có thể ngăn cản. Lâm Y Liên nói, hề hề, người phụ nữ, ngươi như thế thay ta lo nghĩ, không giống ngươi tác phong trước kia à? Chẳng lẽ, ngươi thích ta? Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng lên, đi tới Lâm Y Liên trước mặt, ngưng mắt nhìn nàng, mặt cùng mặt khoảng cách không quá nửa thước. Ngươi nói gì? Lâm Y Liên không nhịn được lui về phía sau một bước, hai tròng mắt có chút khiếp khiếp nhìn từng bước ép tới gần Trần Tấn Nguyên. Ta nói, ngươi gấp như vậy tới nói cho ta những thứ này, không phải là thích ta chứ? Trần Tấn Nguyên khóe miệng mang tà cười, từng bước đem Lâm Y Liên dồn đến dược lư bên, một tay xanh tại trên tường, đem Lâm Y Liên khóa ở trong. Ngươi ở nói nhăng gì đó? Ai sẽ thích ngươi loại này người? Lâm Y Liên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, dưới sự kích động, hô hấp có chút gấp rút, vậy có chút tái nhợt trên mặt. Không tự chủ nổi lên đỏ ửng. Thật không có sao. Vậy ta có thể yên tâm nhiều, nếu không bị ngươi cô gái này cho dây dưa tới, ta đời này đều phải gặp ác mộng. Trần Tấn Nguyên nói năng tùy tiện cười một tiếng. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Lâm Y Liên nghe vậy tức giận đan sen, một đôi quyền ở Trần Tấn Nguyên trên ngực hung hãn đập một cái. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em Com xuya trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuya trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 882 Tàu hôn ba món linh bảo. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đồ lưu manh, ta lười để ý ngươi, hừ. Lâm Y Liên dùng sức dậm chân, đỏ đồng nghiêm mặt cũng không đi cùng Mộ Dung Trà tạm biệt, liền cũng như chạy trốn rời đi dược cốc. Trương Cửu Đông. Hề hề. Trần Tấn Nguyên đứng ở ánh mặt trời sáng rỡ trong, một tay nhéo cằm, như có điều suy nghĩ, một đôi mắt trong thậm chí có vẻ mong đợi cùng chiến ý. Nhị sự điện. Liễu cốc chủ, 30 năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Trương Cửu Đông một nhà ba người cùng Bách Hoa cốc mấy vị trưởng lão ngồi ở hạ vị. Trương Cửu Đông hướng về phía ngồi ngay ngắn chủ vị Liễu Như chắp tay, nghe ngữ khí, tựa hồ cùng Như quan hệ rất quen nhấm. Trương Phong chủ cũng là phong thái như cũ ạ. Liễu Như khách sáo nói, một tháng trước đạt được quý phái truyền tới tin tức. Biết được Trương Phong chủ đem viếng thăm ta Bách Hoa cốc, bổn tôn thật đúng là mong đợi nhân cơ hội này cùng Trương Phong chủ thật tốt kiểm chứng trong võ đạo lĩnh ngộ đây. Trương Cửu Đông khoát tay một cái, cùng Liễu Nhứ khách sáo một phen, mới nói, thật ra thì lần này tới Bách Hoa Cốc, Trương mỗ nhưng là có chuyện muốn nhờ. À, Liễu Nhứ sớm đoán được Trương Cửu Đông sẽ không bỗng dưng vô cớ tới Bách Hoa Cốc, nhất định là có đại sự gì, nếu không tuyệt đối sẽ không kinh động vị này ở Thái Thượng Kiếm Tông địa vị cao quý Vọng Bắc Phong chủ nhân tự mình đến, hơn nữa còn là chuyện gì, nàng cũng đoán được. Phân bất quá vẫn là giả bộ nghi hoặc nhìn Trương Cửu Đông, đắt hai ta phái đồng loại Bồng Lai Tam Đại Phái. Nếu như có chuyện tự nhiên đôi bên cùng có lời hỗ trợ, Trương Phong chủ có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Trương Cửu Đông nghe vậy, cau mày do dự hồi lâu, hướng bên cạnh nhìn xem cũng không nhìn thấy hắn muốn thấy bóng người. Ngọa ngậy hồi lâu, rốt cuộc há miệng ra, không phải lệnh đồ Lâm Y Liên Lâm cô nương có thể ở trong cốc. Trương Phong chủ là muốn tìm Liên Nhi sao? Mặc dù đã sớm ngờ tới Trương Cửu Đông là bởi vì là Lâm Y Liên tới, nhưng là giờ phút này từ Trương Cửu Đông trong miệng chính miệng nói ra, Liễu Nhứ vẫn là sững sốt một chút thần. Bất quá nhưng cũng không trả lời Trương Cửu Đông vấn đề, nàng sẽ không để cho Trương Cửu Đông thấy Lâm Y Liên. Ở Trương Cửu Đông cái này siêu cấp cao thủ trước mặt, Lâm Y Liên rất dễ dàng sẽ lộ ra chân tướng, tiết lộ Trần Tấn Nguyên hành tung, Trần Tấn Nguyên thu Vũ Văn Trường cùng Thái Thượng Đạo Tông tiếp nhận lương tử, nếu để cho bọn họ từ Lâm Y Liên nơi này nhìn ra đầu mối, nàng cũng không tiện xử sự. Trương Cửu Đông lơ đãng nhíu mày một cái, quay đầu cùng Lô Ngọc Châu nhìn nhau một cái, khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười nói. Hề hề, thật ra thì Trương mỗ lần này tới Bách Hoa Cốc, nhưng là đứa nhỏ cầu hôn tới. Cái gì? Liễu Nhứ nghe vậy con ngươi rụt một chút. Thiếu chút nữa từ trên ghế đứng lên, rất hiển nhiên, Trương Cửu Đông cái này lời đã ngoài nàng bất ngờ. Không dứt Liễu Nhứ, trong đại điện những người khác cũng sôi trào lên, Bách Hoa Cốc từ trước đến giờ nữ quyền trên hết, trừ phi thời kỳ phi thường. Nếu không rất ít cùng phái khác thông gia thử nghĩ một chút. Mình vất vả đào tạo được một vị cao thủ, nhưng phải gả tới những môn phái khác đi, là phái khác đào tạo nhân tài, đây đối với Bách Hoa Cốc mà nói, là tuyệt đối không cho phép. Liễu Nhứ chỉ lấy là Trương Cửu Đông chẳng qua là đến tìm Lâm Y Liên hỏi Trần Tấn Nguyên tung tích, hoàn toàn không ngờ rằng hắn sẽ cho mượn cầu hôn tên mà đến, mình trước còn muốn mượn cớ Lâm Y Liên không ở trong cốc. Để cho bọn họ tay không mà về, bây giờ nhưng là có chút không thể nào, trong chốc lát trong đại điện không khí gần như với ngưng trệ một cái. Chương trình trên mặt nổi lên nụ cười, bất quá ở cái này bầu không khí rủi gì dưới, nội tâm lại hết sức thấp thỏm, hắn đang suy nghĩ, nếu như Liễu Nhứ không đáp ứng, nên làm cái gì? Chương phong chủ không phải đang nói đùa chứ? Liễu Nhứ mặt có chút âm nặng. Hề hề, Liễu cốc chủ, Trương mỗ lần này tuyệt đối là mang hết sức thành ý tới, khuyển tử đối với lệnh đồ kính mến đã lâu, hơn nữa trước chút gì tử, lệnh đồ liều mình cứu được khuyển tử một mạng, đủ để thấy hai người giữa liên tục tình ý. Trương Cửu Đông tựa hồ cũng không nhìn thấy Liễu Nhứ vậy âm bình tĩnh mặt vậy, nhàn nhạt cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện, Trương Cửu Đông một phất ốm tay áo, trong tay bàn uống trà nhỏ trên vô căn cứ xuất hiện ba món đồ. Trương Cửu Đông mang trên mặt mỉm cười, cầm lên một phương con dấu, hướng về phía Liễu Nhứ nói, đây là loan núi ấm chân nguyên thúc dục, có thể hóa là trăm trượng chu vi, nặng như núi cao. Buông xuống con dấu, Trương Cửu Đông lại cầm lên một chi phong cách cổ xưa châm đỏ, đây là tính thiên sai, tùy tâm biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ, tiện tay rạch một cái, có thể mở giang rách hải tồi núi đoạn nhạc. Tiếp, Trương Cửu Đông cầm lên cuối cùng một thứ bảo bối, là một chuôi bạch ngọc chế thành kiếm nhỏ, hắn trường bất quá ba tấc, chuôi kiếm trên còn đổi một món đỏ trùm tua, nhìn qua ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, rất là dễ coi. Trương Cửu Đông nhẹ nhàng vuốt ve một chút thân kiếm, ngẩng đầu hướng về phía Liễu Nhứ nói, chuôi này ngọc kiếm tên là Lưu Quang Phi kiếm, có thể ngoài ngàn dặm lấy người hạng thượng nhân đầu, đảm nhiệm công lực của hắn cao cường, cũng tuyệt khó chạy khỏi. Nói xong, Trương Cửu Đông nội lực đi ngọc kiếm trên quán chú đi, ngọc kiếm nhất thời văng lên một đoàn hồng mang, vèo cả người rời tay ra, hóa là trường kiếm ba thước, ở trong đại điện xoay mấy vòng, lại tự động trở lại Trương Cửu Đông trên tay đổi hồi ba tấc lớn nhỏ ngọc kiếm. Ồ! Trong đại điện truyền tới mọi người nhẹ ồ thanh, hiển nhiên các nàng đều bị Trương Cửu Đông lấy ra ba món bảo bối cho dung một chút, lấy bọn hắn kiến thức, tự nhiên biết cái này ba món bảo bối là linh bảo, như vậy linh bảo chỉ có tiên nhân cảnh cường giả mới có thể để lại tới. Bách Hoa Cốc bên trong cũng chỉ có cảnh giới võ đạo kim đan võ giả mới có thể chia được một món, liền liền Ngô Thanh Bình cũng chỉ có một món, chỉ có thể gọi là ngụy linh bảo phất trần, bảo bối có phải hay không, kết quả còn bị Trần Tấn Nguyên cất đi. Giờ phút này thấy Trương Cửu Đông bộ mặt đỏ không thở mạnh lập tức lấy ra ba món tới, không kiềm được trong lòng khiếp sợ, chẳng lẽ Thái Thượng Kiếm Tôn cứ như vậy tài hùng thế lớn sao? Liền liền Liễu Nhữ trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh sắc. Thấy mọi người nhỏ há hốc mồm kinh ngạc dáng vẻ, Chương Trình trên mặt thoáng qua một tia kiêu căng mỉm cười, tựa như trước mặt đám nữ nhân này liền là một đám không có gặp qua việc đời dế nhui. Chương Cửu Đông tựa hồ cũng đúng mọi người biểu hiện vô cùng hài lòng, ho nhẹ một tiếng nói, Liễu Tốc Chủ, cái này ba món bảo bối đều là hiếm thấy một món linh bảo, chỉ cần Liễu Tốc Chủ đáp ứng cái này cửa hôn sự, như vậy ba món linh bảo liền làm ta Thái Thượng Kiếm Tông cho quý phái xính lễ. Liễu Nhữ nghe vậy nhíu mày một cái, ánh mắt ở đó ba món linh bảo trên dừng lại chốc lát, hít sâu một hơi nói, Trương Phong Chủ, chuyện này sự quan trọng đại, bổn tôn nhưng là không dễ trả lời, cần phải ngươi. Liên Nhi tuy là bổn tôn đệ tử, nhưng là bổn tôn còn phải hỏi qua chính nàng ý. Hiển nhiên là từ chối chi từ, mặc dù ba món linh bảo mỗi một món đều là mê người như vậy, nhưng cũng không thể đánh động Liễu Nhữ lòng. Người là Bách Hoa Cốc cốc chủ, cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp cường giả, dạng gì cảnh đời không có gặp qua, há có thể bị mấy món linh bảo cho đánh động. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. Http Trai em com xuê trái uong thon thau thi than y xuê trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 883. Một nói từ chối. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ba món linh bảo trong đó chuôi này lưu quang phi kiếm là hắn đột phá võ đạo kim đan chuyện bên trong tông môn ban thưởng. Vậy phương loan núi ấm là tiếp nhận vọng Bắc Phong Thượng Đế thời điểm hắn sư Lô Thiên Ông đưa cho hắn. Mà chi kia tính thiên sai nhưng là Lô Ngọc Châu đồ cưới. Mà giờ khắc này nhưng toàn bộ lấy ra, không nói ra được đau lòng. Liễu Nhữ trên mặt âm trầm chợt lóe lên, mỉm cười dính vào trên mép, hướng về phía ngoài cửa chờ đợi đệ tử phân phó nói, người đâu truyền Liên Nhi tới nghị sự điện. Sư phụ, Liên Nhi tới. Không cùng ngoài cửa đệ tử lên tiếng đáp lại, thì có một cái quần áo trắng váy trắng, vóc người thướt tha. Hơi có vẻ bệnh yếu bóng người từ cửa đi vào trong điện, thanh âm có chút khinh nhu để cho người nghe không nhìn được thương tiếc. Cô gái đi tới trong điện hướng về phía chủ vị Liễu Nhữ thi lễ một cái, chính là Lâm Y Liên, bệnh kia cho 10 phần trên mặt còn mang mới vừa rồi cùng Trần Tấn Nguyên ồn ào hoàn chiếc sau đỏ ửng. Vãn bối Lâm Y Liên, gặp qua Trương Phong Chủ, Trương Phu Nhân, Lâm Y Liên xoay người hướng về phía Trương Cửu Đông vợ chồng hai người chào một cái. Ừ, Lâm cô nương không cần đa lễ, thấy Lâm Y Liên xuất hiện, Trương Cửu Đông vợ chồng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này cô gái nói không chừng có thể biết lấy đi Vũ Văn Trường người nọ thân phận, đây cũng là bọn họ ở Vũ Văn Thiên Hành thủ hạ thoát được vừa chết hy vọng duy nhất, trên mặt bận bịu chất lên liền mỉm cười. Bên cạnh Chương Trình tự Lâm Y Liên một bước vào cửa phòng bắt đầu ánh mắt liền khóa ở Lâm Y Liên trên người, làm sao di chuyển cũng không rời ra, vậy anh chư vậy trong ánh mắt mang vạn phần hưng phấn cùng mong đợi, dường như hướng về phía Lâm Y Liên hàm cười cách không ngừng. Liên Nhi đến vi sư bên người tới, không đợi Chương Cửu Đông hỏi tiếp mà nói, Liễu Nhữ liền đối với Lâm Y Liên vẫy vẫy tay. Lâm Y Liên bận biểu đáp một tiếng, đi tới Liễu Nhữ bên người, ở bên cạnh một cái trên ghế dựa ngồi xuống. Lâm cô nương sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ là bị thương? Trương Cửu Đông xem Lâm Y Liên sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, trong lòng tính toán có phải hay không lần trước cùng thần bí nhân kia thời điểm chiến đấu bị thương. Vãn bối thân thể gần đây không tốt, trước đó vài ngày đi ra ngoài thời điểm bị tuất hàn, hy vọng tiền bối không nên trách tội. Lâm Y Liên thuận miệng bịa chuyện đứng lên. Trương Cửu Đông nhíu mày một cái. Hiển nhiên nghe được cái này cô gái không trung thực. Liên nhi, lần này Trương Phong chủ viếng thăm Bách Hoa Cốc, nhưng là hướng ngươi cầu hôn tới. Không biết ngươi ý như thế nào? Liễu Nhữ xoay người hướng về phía Lâm Y Liên nháy mắt, tựa hồ là đang hỏi cái gì. Mới vừa rồi nhưng thật ra là Liễu Nhữ để cho nàng dược cốc thông báo Trần Tấn Nguyên không nên đi lung tung, Trần Tấn Nguyên đem Vũ Văn Trường cất. Nếu là cùng Trương Cửu Đông người một nhà đụng phải đầu, sợ là phải lật trời, Lâm Y Liên lặng lẽ trở về Liễu Nhữ một cách yên tâm ánh mắt, xoay người hướng về phía Trương Cửu Đông hết sức dứt khoát nói. Liên nhi không muốn, Liên nhi trong lòng trừ theo đuổi võ đạo, đừng vô cảnh vụ, chỉ có thể đa tạ hai vị tiền bối yêu mến liền. Trương Cửu Đông cùng Lô Ngọc Châu biểu tình trên mặt lập tức liền cứng lại, không nghĩ tới Lâm Y Liên sẽ cự tuyệt thẳng thừng như vậy, mặc dù ban đầu bọn họ cũng không phải thật dự định cầu hôn, chỉ là muốn gặp Lâm Y Liên. Hỏi một chút sự việc mà thôi, cầu hôn chẳng qua là ý muốn nhất thời, để cho Lâm Y Liên không cách nào cự tuyệt cùng mình gặp mặt, thuận tiện liền con trai một khoang si tình, lại không nghĩ rằng Lâm Y Liên như vậy quả quyết. Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, trên mặt nhất thời âm tình bất định, có chút khó chịu. Y Liên sư muội, ngươi nói gì? Chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Chương trình nhưng là trợn to hai mắt. Một bộ biểu tình không thể tin, lý tưởng cùng thực tế chênh lệch thật sự là quá xa chút. Cơ hồ lấy vì mình lỗ tai xảy ra vấn đề, nghe lầm. Tự mình đa tình hắn, đầy nghĩ thầm đều là Lâm Y Liên đáp ứng một tiếng, sau đó mình ôm mỹ nhân về, sao ngờ tới Lâm Y Liên sẽ từ chối. Trương Sư Huynh, xin cẩn thận nói, ta vì sao từng nói qua thích ngươi. Lâm Y Liên trên mặt run lên, nước đá tròng mắt trong sen lẫn nồng nặc chán ghét. Chương trình nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu, Lâm Y Liên mà nói từng chữ từng câu đều giống như một cái cây đao cắt ở hắn trong lòng, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, làm sao có thể, ngươi lừa gạt ta, ngươi nếu không phải thích ta, lần trước vậy tặc nhân muốn giết ta, ngươi tại sao lại liều mình cứu giúp? Lâm Y Liên trên mặt vạch qua một bộ im lặng diễn cảm, tấm trình sư huynh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, lúc ấy ta cũng không phải là vì cứu ngươi. Không phải là vì cứu ta. Không, ngươi đang gạt ta, Y Liên sư muội, ngươi nhất định là đang gạt ta, ngươi nhất định là thích ta, ngươi nhất định là thích ta, có phải là có người hay không uy hiếp ngươi, Y Liên sư muội, ngươi đừng sợ, cha ta đã dẫn ta tới xin cưới, có cha ta ở đây. Ngươi không cần còn sợ người bất kỳ. Chương trình nóng này, từ trên cái băng ghế đứng lên, mặt đỏ tới mang tai, tiếng nói chuyện thậm chí có chút cuồng loạn. Càn rỡ, chương trình những lời này nếu có điều chỉ, trong điện tất cả trưởng lão sắc mặt đã sớm âm trầm xuống, Chương Cửu Đông há cho phải hắn ở chỗ này càn rỡ, một tiếng hừ lạnh, chương trình nhất thời như búa nện chùy lòng, sắc mặt trắng bệch ngồi về trên ghế, từng ngụm thở hổn hển. Liễu cốc chủ, đứa nhỏ không hiểu lễ phép, vọng Liễu cốc chủ không nên trách tội, Trương Cửu Đông hướng về phía Liễu Nhữ chắp tay. Không sao, lệnh công tử cũng chỉ là lửa công tâm liền chút, nên nói xin lỗi nên là bổn tôn. Trương Phong chủ, ngươi cũng nhìn thấy, hoa rơi cố ý theo nước chảy vô ý yêu hoa rơi, Liên Nhi nếu không muốn, bổn tôn cũng sẽ không miễn cưỡng cùng nàng, Liễu Nhữ cười nói. Liễu cốc chủ lời ấy sai rồi, con cái hôn nhân từ trước đến giờ là nghe cha mẹ chi mạng, ta mà đối với lệnh đồ một đi tình thâm, Liễu cốc chủ vì sao không đáp ứng cuộc hôn nhân này, đắt hai ta phái lúc này thông gia cường cường liên thủ chẳng phải tốt thay. Một mực không nói gì Lô Ngọc Châu nhưng là không nhịn được mở miệng. Nàng biết chương trình mơ ước Lâm Y Liên hồi lâu, Trương Cửu Đông hoặc giả là vừa nói vui đùa một chút. Nhưng là nàng nhưng là không muốn đến đây thì thôi. Trương phu nhân, ta xem ngươi còn không có làm rõ ràng, ta Bách Hoa Cốc từ trước đến giờ là nữ quyền trên hết, hơn nữa ta cũng không là Liên Nhi cha mẹ, chính nàng hôn sự, dĩ nhiên là muốn xem chính nàng ý. Liễu Như sắc mặt tối sầm, hiển nhiên Lô Ngọc Châu lời nói để cho nàng vô cùng khó chịu. Cái gọi là một ngày vi sư, suốt đời là cha, chỉ cần Liễu cốc chủ đáp ứng, chẳng lẽ lệnh đồ còn dám không gật đầu sao? Lô Ngọc Châu nói. Ha ha ha, Liễu Như nghe vậy vui vẻ cười to. Trương phu nhân, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta Bách Hoa Cốc chính là như vậy bá đạo vô lý địa phương sao? Bổn tôn có thể kém hơn Trương phu nhân, dựa vào uy nghiêm tới chừng đệ tử ý chí, loại chuyện này bổn tôn lại làm không được. Mùi thuốc súng mười phần. Lô Ngọc Châu sắc mặt ngay tức thì cũng trầm xuống, âm trầm giống như là muốn giọt máu. Liễu Như những lời này, không thể nghi ngờ là nói nàng được là phách lối, mặc dù đây là sự thật. Nhưng là ở đây sao chính thức thành bị ngay trước mọi người lựa ra đảm nhiệm nàng lại có thể chứa nhẫn nại trên mặt cũng không nén giận được. Hề hề, Liễu cốc chủ, nếu Lâm cô nương không muốn chúng ta cũng không miễn cưỡng chỉ đổ thừa ta mà không cách này phúc phận đi. Thấy Lô Ngọc Châu muốn phát tác, Trương Cửu Đông ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Liễu Như cười nói còn có tránh sự không làm, nếu như mới vừa vào cốc liền cùng Liễu Như xích mích. Vậy lần này chính là đi không, hắn còn muốn từ Lâm Y Liên trong miệng đạt được một ít hữu dụng tin tức đây. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Try.com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 884. Ra về chẳng vui. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Liễu Như cười một tiếng, cũng không có đem mặt đầy âm trầm Lô Ngọc Châu coi ra gì. Cô gái này nếu như không phải là bởi vì là thân phận không bình thường, mình một bàn tay cũng có thể đem nàng đập chết. Bất quá Trương mố ngược lại có chút nghi vấn cũng muốn hỏi hỏi Lâm cô nương chẳng biết có được không. Dừng chốc lát, Trương Cửu Đông hướng về phía Lâm Y Liên nói. Tới. Lâm Y Liên cả người căng thẳng, ngẩng đầu liền gặp Trương Cửu Đông mặt đầy cười trúng chím nhìn mình, hơi đổi ý một cách liền biết hắn muốn hỏi Trần Tấn Nguyên chuyện. Dẫu sao Trần Tấn Nguyên nhưng mà đem Vũ Văn Trường bắt lại, mà mình lại là cuối cùng thấy Trần Tấn Nguyên người trừ chuyện này. Nàng đã không nghĩ ra Trương Cửu Đông còn biết bởi vì sao chuyện đột nhiên viếng thăm Bách Hoa Cốc còn tốn sức tâm tư muốn gặp mình. Trương tiền bối xin hỏi. Lâm Y Liên xoay mặt cùng Liễu Như đúng rồi một cái, ngay sau đó mạnh làm ra vẻ trấn định khẽ vuốt cằm. Trương Cửu Đông trực dường như thân thể thở phào một cái, nói, Lâm cô nương lúc ấy nếu không phải là vì cứu ta mà ra tay, đây là vì sao ra tay? Cái này. Lâm Y Liên hơi chậm lại cái vấn đề này nhưng là đem nàng cho khó ở, lúc ấy Trần Tấn Nguyên đang chuẩn bị giết Trương Trình, mình nửa đường giết ra tới, không phải là vì cứu Trương Trình, lúc đó là vì cái gì, chẳng lẽ là muốn tỉ thí một chút võ công. Do dự nửa ngày, Lâm Y Liên nói tiền bối, vãn bối ngày đó vừa vặn ở thành Thanh Đô, biết được có người giết Thanh Đô canh phòng chạy trốn cho nên đuổi theo, đến huyên để lính vùng lân cận vừa vặn gặp người nọ, ta bối người tập võ, tự nhiên làm trừ ma vệ đạo, cho nên mới ra tay thà tranh đấu, còn như cứu Trương sư huyên, đơn thuần tình cờ. Trương Trình thất hồn lạc phách không nói gì, ánh mắt đờ đẫn tựa như không có nghe được Lâm Y Liên lời nói, còn đắm chìm trong thất tình đả kích trong. Vậy ngươi có biết đối phương là thân phận gì? Ngươi cùng hắn tranh đấu kết quả như thế nào? Phải chăng có thể bắt được? Lô Ngọc Châu có chút không kịp chờ đợi, lập tức đứng lên. Ách tiền bối, vãn bối thực không biết người nọ thân phận, chỉ biết ở trên tay hắn có pháp hải bát vàng, có lẽ hẳn là phương trưởng đại lục hoan nhạc tôn tạp nhân. Lâm Y Liên nói. Ngươi thật không biết người nọ thân phận. Vậy ngươi lại là như thế nào tự người nọ trên tay chạy trốn? Lô Ngọc Châu tiến lên hai bước. Đốt đốt nhìn Lâm Y Liên, bộ dáng kia nhất định chính là ở tra hỏi, đây có thể liên quan trước các nàng một nhà ba người tánh mạng. Ta. Lâm Y Liên bất quá tiên thiên sơ kỳ. Ở Lô Ngọc Châu vậy trước thiên hậu kỳ mạnh mẽ uy thế dưới, tạm thời có chút im miệng, bản thân thân thể cũng chưa có khôi phục. Sắc mặt lại là trắng bịch. Hừ. Liễu Như một tiếng hừ lạnh, há cho phải Lô Ngọc Châu ở trước mặt mình càn rỡ, chỉ là một cái ánh mắt, liền để cho Lô Ngọc Châu lui về phía sau hai bước, cả người chiến chiến, mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Hai người, Liên Nhi thân thể khó chịu, hôm nay liền đến đây chấm dứt đi. Hai người vừa mới đến đi đường vất vả, liền ở trong cốc ở lâu mấy ngày, khắp nơi vòng vo một chút đi. Liễu Như thản nhiên nói một câu, một tay vịn ở Lâm Y Liên sống lưng ở trên, một cổ chân khí truyền vào Lâm Y Liên trong cơ thể, Lâm Y Liên sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại. Trương Cửu Đông cùng Lô Ngọc Châu hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu không biết làm sao, Trương Cửu Đông đứng dậy hướng về phía Liễu Như chắp tay, Liễu cốc chủ, vậy chúng ta liền cáo lui trước. Liễu Như gật đầu một cái, hướng về phía Ngô Thanh Bình nói, tứ sư muội. Là Trương Phong chủ an bài xong chỗ ở. Là, Ngô Thanh Bình gật đầu một cái, mang Trương Cửu Đông một nhà ba người ra đại điện, Trương Cửu Đông ba người sắc mặt cũng âm trầm. Nhìn ra được bọn họ trong lòng đều riêng ôm tâm tư. Cốc chủ, cái này mấy người thật là đáng ghét. Vậy Trương Cửu Đông lại muốn bằng ba món linh bảo đổi lấy cốc chủ ái đồ bưng đáng ghét. Còn có vậy Lô Ngọc Châu cũng thật sự là quá càn rỡ, thật là một chút lễ phép đều không thông, lại dám ngay trước cốc chủ mặt như này phách lối, thật là quá không đem chúng ta Bách Hoa Cốc để ở trong mắt. Trương Cửu Đông ba người vừa đi, nghị sự trong điện lập tức liền sôi trào lên, tất cả trưởng lão cũng năm mồm bảy miệng ở trách liền Trương Cửu Đông đám người không phải. Vậy Lô Ngọc Châu đúng là quá mức lớn lối chút, ở đời chúng ta nhân trung nhưng mà nổi danh trái ướp, nàng vậy con trai chính là bị nàng cho cưng chiều xấu, cùng nàng một cách đức hạnh, muốn cho bổn tôn đem Liên Nhi gả cho loại người như vậy, nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Liễu Như khẽ cười nói, cốc chủ anh minh, mọi người tề hát, tốt lắm, hôm nay tới đây thôi, bọn họ lần này tìm Liên Nhi, nhất định là muốn tìm Trần Tấn Nguyên tin tức, liên quan tới Trần Tấn Nguyên chuyện, không cho phép người bất kỳ nhắc tới, nếu không nếu để cho bọn họ biết Trần Tấn Nguyên liền ở trong cốc, nhưng là không tốt thu thập. Liễu Như chắp tay sau lưng đứng lên, còn nữa, sư phụ lão nhân gia hắn đã xuất quan, sư phụ giao phó. Từ nay về sau Trần Tấn Nguyên chính là ta Bách Hoa Cốc tôn quý nhất khách, không cho phép người bất kỳ lạnh nhạt. Ách, dạ. Nhàn nhạt uy áp phúc tán ra, mọi người trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng là vừa nghe là Đấu Ngọc Thiền ra lệnh, tất cả mọi người đều cúi đầu nói phải. Khách viện, xương phòng. Đông ca, chúng ta nên làm cái gì? Khép cửa phòng lại, Lô Ngọc Châu vội la lên. Hừ, hai người các ngươi thật là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa, nói cái gì đến các ngươi trong miệng, chính là như vậy mùi thuốc súng mười phần, làm thế nào? Ngươi nói nên làm cái gì? Trương Cửu Đông thổi một cái râu, mang trên mặt tức giận, hiển nhiên bị cái này hai mẹ con giận quá, mình vốn là đã sớm nghĩ xong như thế nào từ Lâm Y Liên trong miệng bộ ra lời, lại bị Lô Ngọc Châu vài ba lời khuấy rối. Mới vừa rồi xem Liễu Như dáng vẻ, rất rõ ràng đã nổi giận, cái này làm cho hắn làm sao có thể không tức. Ta được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Ta còn không phải là vì sớm một chút biết rõ bắt đi Vũ Văn Sư để người kia thân phận. Lô Ngọc Châu lập tức không làm, lấy nàng vậy trái ướp vậy nóng này, cầm chịu được Trương Cửu Đông như vậy chỉ trích. Hừ. Trương Cửu Đông nặng nề hừ một cái thanh, lười để ý Lô Ngọc Châu. Mà Trương Trình nhưng là ngồi ở một bên, ngơ ngác sững sờ, đến bây giờ vẫn không có từ thất tình đả kích trong khôi phục như cũ. Ta xem con bé kia ngày hôm nay tuyệt đối không có nói thật, nàng chắc chắn biết cái đó hung đồ thân phận. Lô Ngọc Châu gặp Trương Cửu Đông không phản ứng mình, trong lòng phát tài một hồi liền lửa, nghĩ đến mới vừa rồi trên đại điện một màn kia, không nhịn được cắn răng. Ngươi nói đúng nói nhảm, người mù cũng nhìn ra được. Trương Cửu Đông nhíu mày một cái, chẳng qua là không biết nàng vì sao phải đối với chúng ta giấu giếm vậy là cái gì? Lần này Bách Hoa Cốc chuyến đi nhất định sẽ có thu hoạch, Chúng ta còn dư lại thời gian không nhiều, ở Bách Hoa Cốc ở lại chơi đoạn này thời gian, phải mau sớm nghĩ biện pháp tìm con bé này hỏi rõ mới được. Ta vậy thì đi tìm tiểu nha đầu kia. Lô Ngọc Châu đằng một chút đứng lên, nổi giận đùng đùng liền muốn đi ra ngoài, muốn tìm Lâm Y Liên hỏi rõ sự thật. Ngươi trở lại cho ta. Trương Cửu Đông một tiếng quát lạnh, tiện tay tìm tòi, đã đi tới cửa. Lô Ngọc Châu lập tức lùi trở lại. Ngươi lấy làm cho này vẫn là Thái Thượng Kiếm Tông sao, nơi này chính là Bách Hoa Cốc, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Trong Bách Hoa Cốc vô số cao thủ, ngươi cứ như vậy đi lên hưng sư vấn tội, sợ rằng kết quả không hỏi ra, ngược lại bị người cho đuổi ra khỏi cốc đi. Trương Cửu Đông nói. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 885. Ta cho ngươi trả thù đi. Côn Ve Tơ Kiều cầu phiếu. Cái này lại không phải như vậy không được. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Lô Ngọc Châu tính cách tương đối nóng này, chỉ biết là trực lai trực vãng, nơi đó biết cái gì gọi là mưu định rồi sau đó động. Chuyện này phải thảo luận kỹ hơn, mới vừa rồi ở trên đại điện, không dứt con bé kia có chuyện gặp chúng ta, liền liền Liễu Như cũng ngăn cản tiểu nha đầu kia trả lời, trong đó nhất định là có duyệt. Chúng ta trước ở trong cốc ở thêm mấy ngày, lại từ từ tìm cơ hội, dò rõ trong đó kết quả. Trương Cửu Đông trầm ngâm chốc lát nói. Hừ. Lô Ngọc Châu nặng nề hừ một cái, từ nhỏ đến lớn liền cho tới bây giờ không có như thế bực bội qua. Dược cốc. Ngươi tại sao lại tới rồi? Trần Tấn Nguyên đang cho đạo trích đổi bình truyền dịch, đột nhiên cảm giác cửa bắn tới ánh sáng tối sầm lại, kinh ngạc đứng lên quay đầu vừa thấy. Lâm Y Liên người phụ nữ này không biết lúc nào lại chạy tới. Trần Tấn Nguyên không khỏi liếc mắt, có chút không quá chịu đựng phiền. Ngươi cái này thái độ gì, đây chính là Bách Hoa Cốc, ngươi có thể tới, ta lại không thể tới sao? Lâm Y Liên đôi mi thanh tú hơi nhíu, bất đồng Trần Tấn Nguyên nói chuyện, liền vào trong nhà tìm một băng ghế tức giận ngồi xuống. Ờ yêu nữ, ngươi đây là thế nào? Lớn như vậy hỏa khí, là ai trêu ngươi? Trần Tấn Nguyên khóe miệng nhưng là nổi lên vẻ mỉm cười, cô gái này chính là một đóa hoa hồng, bề ngoài nhìn qua xinh đẹp, nhưng là dựa vào đi nhưng là muốn châm tay. Ai tuyển ta? Còn không phải là ngươi tên bại hoại này. Lâm Y Liên liếc mắt, mới vừa rồi ở nghị sự trong điện bị tức, nhưng là giận cá chém thớt đến Trần Tấn Nguyên trên người. Ta! Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngươi nói đùa sao? Ta ngày này cũng đều ở chỗ này dược cốc bên trong không đã đi ra ngoài. Ta nơi đó chiêu ngươi. Ngươi chính là tuyển ta. Ừ, ta dùng tư tưởng đem ngươi cho gì đó. Trần Tấn Nguyên im lặng nói cô gái này có chút bất chấp lý lẽ nha. Ngươi cách này đổ lưu manh. Người ta bị ủy khuất, ngươi cũng không biết an ủi một chút người ta chính ở chỗ này nói những lời lưu manh kia. Trần Tấn Nguyên một câu nói đùa để cho Lâm Y Liên dưới sự kích động. Nước mắt hiện lên hốc mắt. Ờ, sao khóc rồi? Trần Tấn Nguyên ngạc nhiên, nữ nhân này nóng này còn thật là có chút để cho người khó mà đoán. Thốt ra lời này lối ra. Lâm Y Liên nước mắt lập tức vỡ đê, lại có thể thấp giọng ô hết đứng lên. Trần Tấn Nguyên lập tức có chút đầu không rõ. Khó hiểu kỳ diệu. Ngươi khóc cái gì nha? Ai khi dễ ngươi, nói cho ta cho ngươi hả giận đi. Nhìn các nàng này khóc khóc như mưa, Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi suy đoán, không phải là gì tới, đau chứ? Ngẩng đầu nhìn xem ngoài nhà, Trần Tấn Nguyên thật đúng là sợ cô gái này đem Mộ Dung Trà cho khai ra, lấy là mình khi dễ nàng. Lâm Y Liên tự mình khóc thút thít một hồi, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Vậy khóc như mưa gương mặt có chút mắt co đỏ bừng. Mới vừa rồi cũng không biết thế nào, ở nghị sự điện bị ủy khuất, liền muốn đến tìm Trần Tấn Nguyên, cái này gặp mặt không nói đôi câu, liền không nhịn được khóc. liền chính nàng đều có chút không giải thích được. Ngươi rốt cuộc đang khóc cái gì? Trần Tấn Nguyên đến bây giờ đều không làm rõ ràng tình trạng cô gái này, thật là làm cho người khó hiểu, nói mình khi dễ nàng đi, mình thật giống như cũng không có trêu chọc qua nàng, hơn nữa lấy cô gái này mạnh hơn tính cách cùng ở Bách Hoa Cốc địa vị cũng không giống như là sẽ bị người khi dễ. Liên tưởng đến buổi sáng Lâm Y Liên đến tìm mình thời điểm nói chuyện, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút bừng tỉnh, không phải là chương trình nhà kia tự trêu chọc ngươi chứ? Lâm Y Liên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, khe khẽ gật đầu, Trương Phong chủ mang tờ này trình tới cầu hôn. Cầu hôn? Nói cái gì hôn? Nha, đúng nha, cái đó chương trình nhưng mà ngươi tỉnh. Ách! Trần Tấn Nguyên vừa nói, liền cảm giác được bầu không khí không đúng, xoay mặt vừa thấy, Lâm Y Liên đang dùng ăn thịt người vậy ánh mắt nhìn chằm chằm mình, bộ dáng kia sát khí mười phần. Giống như là tùy thời phải đem mình xé thành mảnh vụn vậy. Hề hề, nói đùa, nói đùa. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, bất quá đây cũng tính là chuyện tốt một món à, chí ít còn có một chương trình chịu mướn ngươi. Thằng nhóc kia mặc dù nhân phẩm kém lợi hại, bất quá vóc người còn không chịu đựng, hai ngươi góp thành đối với ngược lại là thật xứng đôi, ngươi có thể phải nắm lấy cơ hội. Nếu không qua thôn này cũng chưa có tiệm này, đến lúc đó thành không ai muốn lão thái bà, cũng không tìm được chỗ để khóc. Trần Tấn Nguyên, ngươi muốn chết phải không? Ngươi lại nói mát, có tin là ta giết ngươi hay không? Lâm Y Liên một tiếng khẽ kêu, nắm Trần Tấn Nguyên chính là một hồi điên cuồng xé cùng vặn đánh. Ai yêu chết yêu nữ, ngươi loài chó sao? Lại dám cắn ta? Ta cắn chết ngươi, ai bảo ngươi nói như vậy ta? Sư phụ, anh cả bọn họ đang làm gì à? Đứa bé, đừng đánh đại nghe, chúng ta đi ruộng thuốc xem. À, Thảo Lư bên ngoài, Mộ Dung Trà nghe trong nhà cỏ truyền ra đùa giỡn thanh, khóe miệng mang mỉm cười, lắc đầu một cái xoay người rời đi. Ngươi cắn đủ rồi không? Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn Lâm Y Liên, cô gái này cắn mình cánh tay cũng không thả, hình như là đối với mình có bao nhiêu oán niệm vậy, mình thân xác cường hãn, nàng căn bản là cắn không nhúc nhích, nàng thân thể yếu ớt, Trần Tấn Nguyên cũng không dám vận lực nhảy mở nàng. Thật lâu, Lâm Y Liên giống như là phát tiết xong, lúc này mới chậm rãi buông lỏng miệng, trong phòng yên tĩnh trở lại, Lâm Y Liên cảm giác được có vẻ lung túng. Mới vừa rồi mình biểu hiện tựa hồ quá khích chút. Ca múa nhạc thật đúng là loài chó. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, mặc dù trên cánh tay ngay cả một dấu cũng không có để lại, bất quá trên y phục nhưng là dính đầy Lâm Y Liên nước miếng, không nghĩ tới cô gái này sẽ như thế cay cú, hoàn toàn chính là một trái ớt nhỏ. Người ta vì ngươi bị hai người kia uy hiếp, cũng vừa nói ra ngươi tung tích, ngươi vẫn còn ở nơi này nói mát. Lâm Y Liên lại ngẩng đầu lên, giọng thật là ai oán, bộ dáng kia giống như là còn muốn đi lên cắn một cái vậy. Tính táo, tính táo. Trần Tấn Nguyên giống như khi còn bé đi học trên đường gặp chó hoang vậy, bận bịu lui về phía sau một bước, không phải là bị điểm ủy khuất sao? Ta cho ngươi trả thù đi, ngươi đừng nữa nhào lên à. Trả thù? Báo cái gì thù? Lâm Y Liên trên mặt vẻ tức giận thoáng chốc ở giữa tiêu giải trừ xuống, quay lại nhưng là mặt đầy kinh ngạc. Vậy chương trình điều không phải muốn hướng ngươi cầu hôn sao? Bố đi đem hắn giết, để cho hắn sau này ở ngươi trước mặt vĩnh viễn biến mất. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, hắn gần đây đều rất ra chuộng đạo này. Ngươi đừng đi, chương trình có Trương Cửu Đông che chở, Trương Cửu Đông công lực cao sâu vô cùng, ngươi tuyệt đối không phải hắn đối thủ, bọn họ lần này tới Bách Hoa Cốc, chính là vì ngươi tới, nếu là bị hắn biết ngươi ở trong cốc, khẳng định không chạy thoát, hơn nữa nếu ngươi ở trong Bách Hoa Cốc bị thương chương trình, vậy chúng ta Bách Hoa Cốc liền cùng Thái Thượng Kiếm Tông kết lương tử. Lâm Y Liên vừa nghe Trần Tấn Nguyên muốn đi tìm chương trình tính sổ, lập tức liền nóng nảy. Ngươi yên tâm, ông già này ra tay, khẳng định để cho chương trình tên kia ngoan ngoãn biết khó mà lui, sẽ không cho Bách Hoa Cốc mang đến nửa chút phiền toái, để cho hắn sau này thấy ngươi cũng tránh xa xa, vĩnh viễn cũng sẽ không dây dưa ngươi nữa. Trần Tấn Nguyên bận biểu dừng lại Lâm Y Liên câu chuyện. Thật, Lâm Y Liên mang trên mặt nghi ngờ, có chút không quá tin tưởng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886 Biến sắc mặt thuật. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lừa gạt ngươi làm gì, ngươi xem ta giống như cái loại đó không có chuyện tìm quất người sao. Đi nhìn đi, ta nhất định đem sự việc làm cho ngươi tốt lắm, coi như là đáp ơn ngươi như thế phí tâm giúp ta giấu giếm rồi. Trần Tấn Nguyên bèn cười ha ha. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muôn ngàn lần không thể bại lộ, nếu để cho chương trình nhận ra ngươi tới, vậy coi như gặp chuyện ta, ta mình có thể giải quyết. Lâm Y Liên có chút nóng nảy, mặc dù chương trình nhất định sẽ không cứ như vậy đối với nàng từ bỏ ý đồ, nhưng là nàng cũng không muốn Trần Tấn Nguyên đi mạo hiểm bại lộ mình. Hề hề, sơn nhân tự có diệu kế. Trần Tấn Nguyên cười thần bí, ngay sau đó trên mặt đổi lại cười đều yêu nữ, ta làm sao càng xem càng cảm thấy ngươi là vui vẻ ở trên ta đâu. Tưởng tài thích ngươi, ta rất không thể cắn chết ngươi. Một lần nữa bị Trần Tấn Nguyên trêu đùa, Lâm Y Liên sắc mặt đột biến, lúc xanh lúc đỏ. Hì hì, ta nói cho ngươi, dù sao cũng đừng thích ta nha. Nếu không ta sẽ đi tự sát. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc nói. Cút, ta muốn là vui vẻ ngươi, ta mới chịu đi tự sát, xấu xa, ta đi. Lâm Y Liên phượng mâu chừng một cái, dậm chân xoay người vội vã rời đi. Nhìn Lâm Y Liên vội vã đi xa hình bóng, Trần Tấn Nguyên đắc ý cười to, nữ nhân này đúng là đóa hoa hồng có gai, không cẩn thận thì phải châm tay, nhưng là Trần Tấn Nguyên còn không nhịn được nghĩ chọc cười nàng một chọc cười, ai kêu ta thân xác mạnh mẽ, không sợ châm đâu, xem cô gái này mặt đỏ thẹn thùng dáng vẻ, trong lòng không nói ra nhanh hơn sống. Trương Cửu Đông, có như vậy lợi hại sao? Ta bây giờ công lực tiến nhiều, còn không có cùng cảnh giới võ đạo kim đan võ giả đấu qua, cũng không biết ta bây giờ công lực đạt tới một cái dạng gì tầng thứ, hoặc giả là nên đi ra ngoài xem. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thiên đã mau chạng vạng tối. Trần Tấn Nguyên cho đạo trích che tốt chăn trở về mình thảo lư, nằm xuống ngủ chuẩn bị xong tốt ngủ một giấc, buổi tối cũng tốt hành động. Trên mặt trăng liễu sao đầu. Trần Tấn Nguyên lặng lẽ ra đẩy ra thảo lư cửa gỗ. Anh bạn trẻ, đã trễ thế này, muốn đi nơi nào? Mới vừa đem cửa phòng cho che lại. Liền nghe được sau lưng truyền tới Mộ Dung Trà thanh âm. Trần Tấn Nguyên bị sợ run một cái, từ từ xoay người lại. Mộ Dung Trà đã đứng ở mình sau lưng. Cười tủm tỉm nhìn mình, Trần Tấn Nguyên trên mặt lập tức chất lên cười gượng, tiền bối đã trễ thế này. Còn chưa ngủ sao? Ta bối người tập võ, ngày sáng đêm tối không có gì khác nhau, anh bạn trẻ ngươi không phải trễ hơn sao? Mộ Dung Trà thở dài cười nói. Hề hề, ta chẳng qua là muốn lên nhà xí mà thôi. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười nói. Phải không? Mộ Dung Trà hiển nhiên không tin cốc chủ phân phó qua, mấy ngày nay ngươi hãy ngoan ngoãn ở bên trong dược cốc, không muốn đi ra, tránh cho rước lấy phiền toái. Trần Tấn Nguyên đang suy nghĩ gì, là khẳng định không gạt được Mộ Dung Trà. Trần Tấn Nguyên lung túng cười một tiếng, tiền bối chớ trách. Dược cốc này mặc dù phong cảnh dễ chịu, nhưng là ngày ngày ở chỗ này nhưng cũng biệt khuất chút, ta liền muốn đi ra ngoài hóng mát một chút mà thôi. Không được. Mộ Dung Trà lời nói khác thường nghiêm nghị, bây giờ toàn bộ Bách Hoa Cốc đều biết Trương Cửu Đông là tìm ngươi tới, người người cũng đang vì ngươi che chở. Ngươi nếu đi ra ngoài cùng hắn đụng vào, coi như sư phụ ta tự mình ra tay cũng không tốt cứu ngươi, mau về ngủ. Trần Tấn Nguyên bảo mồ hôi, Mộ Dung Trà giọng nói chuyện để cho hắn nhớ tới lúc đi học nhà trọ cha ngủ bác gái, chính là như vậy giọng, như vậy diễn cảm. Tiền bối, ta có như vậy không chịu nổi sao? Vậy Trương Cửu Đông bất quá võ đạo kim đan sơ kỳ, nếu như vô tình gặp, ta ta tự tin coi như không đánh lại hắn, cũng tuyệt đối có thể chạy thoát được tánh mạng. Ẩu tả. Mộ Dung Trà một tiếng quát mắng, coi như ngươi đánh thắng Trương Cửu Đông vừa có thể như thế nào, Trương Cửu Đông đứng sau lưng có thể là cả Thái Thượng Kiếm Tông, ngươi đánh thắng được Trương Cửu Đông còn có thể đánh được qua toàn bộ Thái Thượng Kiếm Tông sao? Một khi bại lộ chính ngươi, đến lúc đó nếu muốn bảo vệ ngươi, trừ phi Bách Hoa Cốc cùng Thái Thượng Kiếm Tông đại chiến một trận. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Trần Tấn Nguyên nói. Làm sao không như vậy nghiêm trọng, ngươi có biết bị ngươi thu vào bát vàng người là ai? Đây chính là Thái Thượng Kiếm Tông đời trước trưởng giáo Vũ Văn Thiên Hành con một, Vũ Văn Thiên Hành công lực thông thiên, liền liền sư phụ ta cũng không dám nhẹ nói thắng hắn, người này rất đúng bao che, nếu để cho hắn biết là ngươi hại con trai hắn, sợ là dốc hết toàn bộ Thái Thượng Kiếm Tông lực cũng phải đem ngươi tru diệt. Mộ Dung Trà nói. Trần Tấn Nguyên chân mày ngắt đứng lên, suy nghĩ chốc lát, nói tiền bối, điểm này ngươi không cần lo lắng, có thể người nhận biết ta chỉ có cái đó chương trình, ta tự có biện pháp để cho bọn họ không nhận ra ta tới. Ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế ẩu tả? Mộ Dung Trà sắc mặt âm trầm đòi mạng, trong lòng ngầm thán Trần Tấn Nguyên không biết trời cao đất rộng. Tiền bối, mời xem. Ngay tại Mộ Dung Trà đang chuẩn bị khuyên nữa nói Trần Tấn Nguyên lúc này, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên hướng về phía mình thần thần bí bí cười một tiếng, Mộ Dung Trà cau mày, không biết Trần Tấn Nguyên đang giở trò phiền gì. Trần Tấn Nguyên hai tay bưng bít ở trên mặt, giống như là ở rửa mặt, hoặc như là đang cùng mặt giống vậy xoa nắn. Liên nhi bái kiến ngũ sư thúc. Hồi lâu sau đó, một cái nũng nịu thanh âm từ Trần Tấn Nguyên đứng địa phương truyền ra. Mộ Dung Trà phượng mâu mở một cái, hướng Trần Tấn Nguyên sau lưng nhìn, nhưng mà Trần Tấn Nguyên sau lưng chính là Thảo Lư, nơi đó có Lâm Y Liên bóng người. Mà một giây kế tiếp, Mộ Dung Trà nhưng kinh ngạc há to miệng, Trần Tấn Nguyên bàn tay từ từ để xuống, phơi bày ở Mộ Dung Trà trước mặt, lại là một bản phụ nữ mặt, xác thực nói là Lâm Y Liên mặt. Mộ Dung Trà thoáng chốc ở giữa nhốn nha nhốn nháo, Trần Tấn Nguyên vậy một cái nhăn mày một tiếng cười, ánh mắt diễn cảm thật là cực kỳ giống Lâm Y Liên, nếu không phải là trên người còn quần áo đạo bào, trên đầu vẫn là hóa ra kiểu tóc, còn có dáng người có chút cao lớn trở ra, Mộ Dung Trà cơ hồ đều có thể nhận định trước mặt cái này là mình sư diệt. Ngươi! Ngươi đây là thuật dịch dung. Mộ Dung Trà tiến lên hai bước, đưa tay ở Trần Tấn Nguyên trên mặt nhéo một cái, trong lòng có chút ngạc nhiên, cái này thuật dịch dung chi tuyệt diệu, liền nàng cũng không phân được thật giả tới. Không sai, đây chính là ta độc môn tuyệt kỹ, như thế nào, ngũ sư thúc có cái này hạng tuyệt kỹ, Liên Nhi có thể đi ra ngoài chứ? Trần Tấn Nguyên học Lâm Y Liên giọng điệu, dùng nội lực đè nén thanh đới, hướng về phía Mộ Dung Trà giải nổi lên kiều tới. Mộ Dung Trà có dũng khí cảm giác sờn cả tóc gáy, vội vàng đem Trần Tấn Nguyên chi mở, ngươi vẫn là đổi trở lại đi, ta nhìn không được tự nhiên phải chặt. Nói xong trà sát cánh tay, hiển nhiên cả người nổi da gà. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, hai tay xoa xoa mặt, chỉ chốc lát sau lại khôi phục nguyên bản vậy phong thần anh tuấn hình dáng. Tiền bối, ta cái này gọi là biến sắc mặt thuật dịch dung, coi như bị vậy Trương Cửu Đông đụng phải cũng giữ kêu hắn không nhận ra. Ta liền ra đi vòng vòng, bảo đảm không sẽ gây chuyện. Mặc dù ta đích xác rất muốn cùng Trương Cửu Đông đánh một trận, bất quá nhất định sẽ không lựa chọn ở Bách Hoa Cốc, như vậy sẽ cho Bách Hoa Cốc mang đến tai họa, điểm này ta vẫn là biết. Trần Tấn Nguyên thanh âm lại khôi phục lại, hồn nhiên mà mang từ tính. Mặt đầy mong đợi nhìn Mộ Dung Trà, đối mặt cái này thật lòng đối với mình tốt người phụ nữ, Trần Tấn Nguyên liền lớn tiếng điểm đều không nguyện. Mộ Dung Trà cau mày trầm ngâm nửa ngày, mới nói chỉ cho ngươi một giờ, một lúc lâu sau phải trở lại, chỉ cho phép ra đi vòng vòng, không cho phép gây chuyện. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em com xuề trái di nang tiêu than nong xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 887. An có thể phân biệt ta. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Được rồi, tiền bối ngươi quá tốt. Trần Tấn Nguyên trong mắt dâng lên nồng nặc nụ cười, thiếu chút nữa thì xông lên ôm Mộ Dung Trà hôn một hớp. Mộ Dung Trà lắc đầu một cái, xoay người vào thuốc lư. Trần Tấn Nguyên giống như viên đạn đại bác vậy bắn ra dược cốc, thật giống như một mực chạy khỏi nhà tù Dạ Ung thẳng hướng Bách Hoa Cốc khách viện phương hướng đi. Khách bên ngoài viện, Trần Tấn Nguyên tìm một khúc quanh địa phương không người, lắc mình tiến vào cổ võ không gian, chỉ là chỉ chốc lát sau, một cái quần áo trắng quần dài cô gái đẹp vô căn cứ xuất hiện ở tại chỗ, Trần Tấn Nguyên lại một lần nữa dùng biến sắc mặt thuật dịch dung biến ảo thành Lâm Y Liên hình dáng. Cái này biến sắc mặt thuật dịch dung là Trần Tấn Nguyên từ Hí Bảo nơi đó truyền thừa mà đến. Hí Bảo là phong vân trung thiên ao 12 sát một trong, không chỉ có võ công lợi hại, đam mê ca diễn, hơn nữa còn có biến sắc mặt thuật dịch dung. Như vậy công pháp thần kỳ, môn này biến sắc mặt thuật dịch dung không phải là giống vậy thuật dịch dung có thể so với. Hắn có thể vận dụng nội lực đem trên mặt bắp thịt ra thậm chí là xương cốt tùy ý gây khó dễ. Giống như cùng vắt mì vậy tùy ý xoa nắn thành mong muốn hình dáng. Không phải là quen thuộc hết sức người, căn bản là đừng muốn nhìn được đầu mối. Đổi lại cả người quần áo trắng váy đầm dài trước ngực nhét hai cái trái táo, đem hùng vĩ ngực hình làm nổi lên đi ra thân hình quá mức cao lớn, cũng không làm khó được Trần Tấn Nguyên, vận lên dịch cân kinh, hơi co rúc một cái cốt. Liền vừa được cùng Lâm Y Liên vậy cao, bề ngoài xem ra cùng Lâm Y Liên đừng không hai gửi. Như thế vừa thấy yêu nữ này thật đúng là có chút đẹp, trong truyền thuyết ngụy nương chính là như thế luyện thành sao. Trần Tấn Nguyên móc ra một khối gương nhìn một chút, mình cũng thấy muốn chảy máu mũi, thiếu chút nữa bị mình cho mê mẩn, thật là cặp ngực ép ra, an có thể phân biệt ta là nam nữ à. Sư muội tới ban ngày trong cốc vậy ba người ở tại tòa kia xương phòng à. Trần Tấn Nguyên sửa lại một chút quần áo, tin chắc mình cũng không nhìn ra sơ hở, lúc này mới lặng lẽ từ khúc quanh vòng vo đi ra kéo qua đối diện tới một cái tuần tra ban đêm nữ đệ tử, học Lâm Y Liên giọng điệu hỏi. Ô, Lâm sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải. Phụ nữ kia thấy Trần Tấn Nguyên hiển nhiên có chút kinh ngạc. Một bên hồ nghi hỏi, một bên quay đầu nhìn phía sau. Là sư phụ để cho ta tới xem Trương Phong chủ bọn họ. Xem đệ tử này diễn cảm, Trần Tấn Nguyên phỏng đoán, nàng hẳn vừa mới ở cách đó không xa thấy qua Lâm Y Liên, bây giờ gặp lại một cách Lâm Y Liên cho nên mới biểu hiện như thế kinh ngạc. Ngươi biết Trương Phong chủ bọn họ ở nơi nào sao? Gặp cái này nữ đệ tử còn muốn hỏi chút gì, Trần Tấn Nguyên bận biểu giành lấy câu chuyện. Nữ đệ tử kia như cũ có chút hồ nghi, bất quá bị Trần Tấn Nguyên mang mở lời đề, liền cũng không có tra cứu, rất nhanh đổi lại mặt mày vui vẻ. Sư tỷ, Trương Phong chủ vợ chồng ở tại buồng phía đông, vị kia Trương Thiếu Hiệp ở tại Bắc Xương phòng, bất quá đã trễ thế này, bọn họ sợ là ngủ rồi. Lời còn chưa dứt. Nữ đệ tử kia ngẩng đầu, lúc này Trần Tấn Nguyên đã biến mất không gặp. Như một món lông hồng vậy nhảy vào khách viện, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng rơi ở trong viện tử. Viện tử này rất lớn, đông nam tây bắc đều là phòng khách, nếu là từng cái tìm, vẫn sẽ tốn trên một đoạn thời gian. Hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng thần thức, bởi vì là Trương Cửu Đông là võ đạo kim đan cường giả, rất dễ dàng sẽ kinh động hắn. Tự mình tới này chỉ là vì tìm chương trình cho Lâm Y Liên giải quyết phiền toái. Nhận đúng phương hướng, Trần Tấn Nguyên thẳng hướng Bắc Xương đi, nơi đó có một gian phòng đơn đèn vẫn sáng, chương trình thằng nhóc kia hẳn còn không có ngủ. Bên trong xương phòng, chương trình một người ngồi ở bên cạnh bàn. Hướng về phía Diệp Diệp đập đèn diễm ngẩn người, chương trình ngày hôm nay rất buồn sầu, hoặc là nói hẳn là thất hồn lạc phách. Lớn như vậy thật xa, Bon Bon chạy tới Bách Hoa Cốc, khi nghe cha nói tới cầu hôn lúc này cũng làm hắn cũng cao hứng thảm. Ở hắn xem ra, Lâm Y Liên mặc dù ngày thường đối với mình không thêm sắc thái, nhưng là nếu liều mình cứu giúp với mình, vậy thì chứng minh nàng đối với bản thân có tấm lòng kia ý, biết tự mình tới cầu hôn, hẳn rất cao hứng đáp ứng mới là, nhưng mà không ngờ rằng Lâm Y Liên sẽ một hớp từ chối, đem hắn viên kia tràn đầy mong đợi lòng lập tức đánh vào Bangkok để. Ngươi làm sao có thể không thích ta? Không được, bất kể dùng biện pháp gì, ta nhất định phải đạt được ngươi, ngươi nhất định là ta chương trình người phụ nữ. Chương trình nắm thật chặt quyền, hàm răng thật chặt cắn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt ngọn đèn kia diễm, trong đầu hiện ra Lâm Y Liên vậy trắng trẻo lung linh thân hình, trong mắt xen lẫn oán hận cùng chiếm hữu, nghĩ đến Lâm Y Liên tại đại điện ở trên lạnh băng băng như vậy cự tuyệt cầu hôn, biểu tình trên mặt liền càng ngày càng dữ tợn. Bành bành bành. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đã trễ thế này, ai còn biết được? Chẳng lẽ là cha bọn họ? Chương trình thông suốt thức tỉnh, trên mặt dữ tợn biến mất, mặt mày ồ dột đứng dậy, đi đi mở cửa. Ác Y Liên sư muội, là ngươi. Chương trình vậy mặt mày ồ dột hình dáng lập tức liền hóa là kinh ngạc, ngay sau đó lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Chương sư huynh, ta có thể vào không? Lâm Y Liên chứa thẹn thùng lộ vẻ cười một tiếng nói nhỏ. Mau vào. Chương trình có chút hưng phấn, Lâm Y Liên trễ như vậy đến tìm mình, chẳng lẽ là ban ngày chuyện hướng mình nói xin lỗi tới chưa? Lâm Y Liên gật đầu một cái, vào trong nhà. Chương sư huynh, đã trễ thế này, làm sao còn không nghỉ ngơi chứ? Bành. Lâm Y Liên xoay người lại, liền gặp chương trình bịch một tiếng quỳ ở mình trước mặt, một đôi bàn tay ôm lấy mình hai chân cô phải vững vàng. Chương sư huynh, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra, có lời thật tốt nói. Lâm Y Liên có chút nóng nảy, trong con ngươi vẻ chán ghét chợt lóe lên. Y Liên sư muội, ngươi nghe ta nói. Chương trình buông lỏng một chút tay, bất quá lại không có buông ra. Lâm Y Liên, ta biết sư muội trong lòng ngươi nhất định là có ta, ban ngày không đáp ứng hôn sự, nhất định là trách cứ ta hôm đó bỏ ngươi lại tự mình một người chạy. Lâm Y Liên, không nói gì. Ta cũng biết ngươi nhất định vẫn còn đang trách ta. Chương trình mặt khổ xuống, ta biết ta quá hèn yếu, nhưng là Y Liên sư muội, ta sẽ đổi, ta nhất định sẽ đổi, chỉ cần ngươi gả cho ta. Ta nhất định đổi, tuyệt đối sẽ không ở xuống lần nữa ngươi. Chương sư huynh, ngươi làm đau ta. Lâm Y Liên, một bộ nũng nịu hình dáng, chương trình lực mạnh cô trước nàng hai chân để cho nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ách, thật xin lỗi Y Liên sư muội, sư huynh thật sự là quá yêu ngươi, cho nên không kềm hãm được. Chương trình vội buông ra Lâm Y Liên, luôn miệng nói áy náy. Lâm Y Liên trong mắt mang danh mãnh, đi tới mép giường ngồi xuống, bày một sức dẫn dụ mười phần tư thế. Các ngươi những người đàn ông này à, thích nhất gạt người, ta làm sao biết ngươi là thật mến yêu ta đâu. Ngày nào ngươi bỏ lại ta chạy một mình, còn ta thiếu chút nữa bị tiểu tặc kia. Chương trình nhìn, Lâm Y Liên, vậy mất hồn vóc người, thật hận không thể lập tức nhào qua đem tại chỗ tránh pháp, bất quá hắn còn cất giữ một tia lý trí. Nơi này chính là Bách Hoa Cốc, do không thể hắn làm bậy, nhưng là có một chút hắn là đã nhìn ra, Lâm Y Liên cũng không phải là đối với hắn vô tình, mà là vì hôm đó mình chạy trốn sự việc đang cùng hắn giận dỗi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em. Con suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 888, ta không xứng với ngươi, côn ve tơ kiều cầu phiếu, Y Liên sư muội, ta đối với ngươi yêu trời đất làm chứng, ngươi nếu không tin, ta có thể thề với trời. Chương trình nuốt ngụm nước miếng, đè xuống trong lòng tà niệm. Giơ lên tay phải, cần phải thề. Được rồi đi, sư phụ nói qua, người đàn ông lời thề đều là chó má, ngươi bất quá là nhìn chúng ta xinh đẹp mà thôi, nếu như có một ngày người ta ngọc trai. Cú ố vàng, ngươi còn không đem ta bỏ rơi, lánh tầm tân hoan đi. Lâm Y Liên, nói. Sẽ không, sẽ không. Chương Trình bận bịu khoát tay, đi tới mép giường, không nói thật nói, Y Liên sư muội, coi như là ngươi người ngọc trai. Cú ố vàng, ta cũng sống vậy yêu ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ trả lời một tiếng, ta lập tức kêu cha ta lại đi cầu hôn đi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị nửa điểm ủy khuất. Sư huynh, ngươi đối với ta thật là quá tốt, nhưng mà sư phụ các nàng khẳng định sẽ không đáp ứng. Lâm Y Liên trong hai tròng mắt lộ ra nồng nặc cảm động. Chương Trình trong lòng một cái giật mình, thấy Lâm Y Liên như vậy yểu điệu hình dáng, không thể kiềm được, một cái hụt đầu xuống nước nhào tới, lập tức liền đem Lâm Y Liên đặt ở dưới người, mân mê miệng liền hướng Lâm Y Liên trên mặt góp, một bộ vội vàng hình dáng, hận không thể đem Lâm Y Liên cho toàn bộ nuốt xuống. Ai nhỉ? Bành! Lâm Y Liên, một tiếng thét kinh hãi, nhẹ nhàng đẩy một cách liền đem đè ở trên người mình Chương Trình cho đẩy xuống giường, bịch một tiếng đập vào trên bàn, đem thật tốt một cái bàn cho đập sụp đi xuống. Ngươi làm sao có thể như vậy? Lâm Y Liên, xoa xoa trên mặt nước miếng, trong mắt vẻ chán ghét chợt lóe lên. Chương Trình từ một đống gỗ vụn trong đứng lên, xoa xoa bị ngã thất hôn bát tố đầu, mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Y Liên. Sư muội, ngươi làm sao khí lực lớn như vậy? Chương Trình nói thế nào cũng là một người đàn ông, mặc dù lần trước ở đệ cửu lâu công lực bị Trần Tấn Nguyên hút chút, nhưng là trung quy là tiên thiên cảnh giới đại cao thủ, làm sao sẽ bị Lâm Y Liên nhẹ nhàng đẩy một cách liền cho đẩy bay đây? Ai bảo ngươi khinh bạc ta, người ta vẫn là con gái trong trắng đâu? Lâm Y Liên nũng nịu nói. Hì hì, Y Liên sư muội, ngươi không phải sợ sư phụ ngươi các nàng không đồng ý sao? Chúng ta đem gạo sống nấu thành cơm chín, các nàng coi như là muốn không đồng ý cũng khó. Chương Trình nghe được con gái trong trắng, mấy chữ này ánh mắt lập tức liền xanh biếc đứng lên, tinh trùng ngay tức thì lên ấp, cười hắc hắc, cũng không để ý vết thương trên người đau, dường như hướng Lâm Y Liên nhào tới. Nha, ngươi làm sao như thế vội vàng à? Lại không thể ôn nhu một chút sao? Ngươi nghe ta nói hết lời. Lâm Y Liên trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, đem không ngừng đi trên người mình cùng Chương Trình ngoan mệnh đẩy ra. Còn nói gì nói, Liên Nhi, ta biết trong lòng ngươi là có ta, ta trong lòng có thể vui mừng trước đâu, chúng ta bây giờ sẽ tới thành tựu chuyện tốt đi. Chuyện tốt một thành, sư phụ ngươi các nàng liền không hề phản đối. Chương Trình một bộ cấp sắc hình dáng, hoàn toàn cùng ban đầu vậy dáng vẻ thất hồn lạc phách hình thành so sánh rõ ràng, hận không thể lập tức đem Lâm Y Liên cho ăn xuống bụng đi. Ngày hôm nay Chương Trình tâm tình có thể nói là từ thiên đường hết tới địa ngục, sau đó trở lại thiên đường thật sự là lớn khởi đại rơi vào quá nhanh, Lâm Y Liên trễ như vậy đến tìm hắn. Hơn nữa còn nói những lời này, hắn trong lòng dấy lên không chỉ là hy vọng, còn có nồng nặc dục vọng, hắn muốn chiếm hữu cái này mơ ước hồi lâu người phụ nữ. Từ đầu tiên nhìn thấy Lâm Y Liên bắt đầu, hắn liền khát vọng giờ khắc này, công phu không phụ người có lòng, giờ khắc này rốt cuộc lại tới, hắn trong lòng chỉ muốn vui vẻ cười to. Không được. Bảnh. Lại một cái tát vỗ vào Chương Trình trên ngực, Chương Trình không huyền niệm chút nào bay ra ngoài, thiếu chút nữa đem cửa bản cho đập xuyên. Hù hù hù, là... Tại sao? Chương Trình cố gắng đứng lên, một tay che ngực, mặt đầy không hiểu nhìn, Lâm Y Liên, hắn có thể nhìn ra, Lâm Y Liên là vui vẻ mình, nhưng mà tại sao phải lại ba lần cự tuyệt mình đâu? Chương Sư Huyên thật xin lỗi, là ta sai. Là ta không xứng với ngươi. Lâm Y Liên, giòn giả nói. Cái gì? Ngươi làm sao có thể sẽ không xứng với ta? Sư phụ ngươi là Bách Hoa Cốc Cốc chủ, cha ta là Thái Thượng Đạo Tông Vọng Bắc Phong chủ nhân. Có cái gì không xứng đôi? Bàn về thân phận địa vị, nhắc tới ta còn muốn kém ngươi một nước. Chương Trình càng thêm không hiểu. Ta không phải cái ý này. Lâm Y Liên, nói. Vậy ngươi là ý gì? Ta sợ. Ngươi sợ cái gì? Ta sợ ngươi chỉ là thích ta bề ngoài. Làm sao có thể, ta không phải cùng ngươi nói sao, cho dù có một ngày ngươi già đi đổi xấu, ta cũng sống vậy yêu ngươi. Chương Trình dùng sức vỗ một cái ốc, lần nữa không nói thật làm ra cam kết. Bây giờ hắn trong đầu nghĩ chính là đem Lâm Y Liên an an ổn ổn ăn xuống bụng. Đến lúc đó thì không phải là mình trông mong cầu nàng, mà là nàng trông mong đi cầu mình. Thật? Lâm Y Liên nghi ngờ hỏi. Tuyệt đối thật. Chương Trình như đinh chém sắt, xoa xoa ngực, lại hướng Lâm Y Liên cùng đi, chuẩn bị nối lại tiền duyên. Đứng lại, không cho phép đi về trước nữa. Lâm Y Liên, một tiếng quát mắng, Chương Trình lập tức dừng bước. Nếu là ta ngực rất nhỏ, ngươi còn biết yêu ta sao? Lâm Y Liên trên mặt một bộ muốn cười nén cười dáng vẻ, nói xong ưỡn ưỡn mình vậy ngạo nghễ hai ngọn núi. Ách, không nhỏ à, cũng không tệ lắm mà. Chương Trình nhìn chằm chằm Lâm Y Liên ngực, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, tâm can lại phúc thông nhảy cấn lên, hận không thể lập tức đem hắn nắm trong tay, tứ ý nắn bóp. Vậy ta nếu là nói cho ngươi nó là giả đâu? Lâm Y Liên, một cái quyến rũ xem thường, không để ý đến Chương Trình vậy ánh mắt như lang như hổ, mà là ném ra một cái kinh người sự thật. Chương Trình đầu lừa một chút, tựa hồ tạm thời không để ý tới giải trừ Lâm Y Liên ý của lời này. Hồi lâu mới nói, mở đùa gì thế, Y Liên sư muội, ngươi là ở chọc cười ta chứ? Ai chọc cười ngươi, ta là nói thật, nếu là ngực ta thật rất nhỏ, vậy ngươi còn có yêu hay không ta? Lâm Y Liên trong mắt mang đầy nụ cười, da mặt co quắp mấy cái, có chút không nhịn được buồn cười. Yêu, dĩ nhiên yêu, vậy hãy để cho ta tới xem Y Liên sư muội ngươi bao lớn đi. Chương Trình thấy Lâm Y Liên bộ kia cười mỉa dáng vẻ, trong lòng đốc định Lâm Y Liên đây là đang chọn chọc cười mình, liền ngân ngân cười một tiếng, hướng Lâm Y Liên tiếp tục đi tới. Thật không có bao lớn, chỉ có trái táo lớn như vậy. Lâm Y Liên, hai tay làm bảo vệ ngực trạng trên mặt một bộ khiếp khiếp diễn cảm, nhưng là trong mắt tràn đầy danh mãnh. Trái táo lớn như vậy, trái táo không nhỏ à. Nghe Lâm Y Liên lời này, Chương Trình lại là đoán chừng Lâm Y Liên là đang chọn chọc cười mình, không nghĩ tới cái này thánh nữ bề ngoài dưới, lại có thể cất giấu như thế một viên ngân tiện lòng đầu óc mê gái. Chương Trình đã tưởng tượng được liền sau một hồi, mình lại Lâm Y Liên trên người dục ngựa lao nhanh cảnh tượng. Ngươi xem, giống như cái này trái táo lớn như vậy. Chương Trình đang suy nghĩ tiến lên bắt được Lâm Y Liên tận tình ngắt nhéo một cái nàng vậy đối với trái táo ngực. Nhưng không ngờ, Lâm Y Liên thẳng nắm tay đưa vào mình cổ áo bên trong, lấy ra, lòng bàn tay đã nhiều một cái tròn vo trái táo đỏ lớn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huyên de xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Chương Trình hộp máu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Chương Trình nụ cười trên mặt cứng lại, nhìn xem Lâm Y Liên, lòng bàn tay viên kia trái táo, lại nhìn xem Lâm Y Liên. Vậy sụp xuống nửa bên ngực, trước mắt một màn này đã hoàn toàn lật đổ hắn thế giới quan. Y Liên sư muội, ngươi đây là? Chương Trình dùng sức xoa xoa mình ánh mắt, căn bản cũng không tin tưởng một màn này là chân thực. Nhưng mà vô luận hắn làm sao xoa, ánh mắt cũng xoa đỏ, một màn này vẫn không có thay đổi chút nào. Giờ khắc này Chương Trình chỉ muốn hộp máu. Đây chính là ngực ta à? Ngươi không phải nói coi như ta ngực nhỏ, ngươi cũng sống vậy thích ta sao? Người ta người tới cũng không trưởng ngực, sợ bị người cười nhạo thành công chúa Thái Bình, cho nên mới sẽ làm như vậy, chỉ có như vậy mới có thể làm cho người ta tìm được một chút tự tin. Lâm Y Liên yếu ớt nói, một bộ kiều tích tích chọc người chiều mến hình dáng. Vừa nói, một bên cầm lên trái táo, rát băng, một tiếng cắn một cái, đưa tay vào trong ngực. Đem một người khác trái táo lấy ra ngoài, đưa về phía Chương Trình nói, Chương sư huynh, ngươi có ăn hay không? Vẫn là nóng hổi ác. Hề hề, chính ngươi từ từ ăn đi. Chương Trình khóc không ra nước mắt, giống như là tim bị đập một cái im lìm chùy, nửa ngày mới hoàn hồn lại. Mình thích lâu như vậy, một mực lấy là nàng người phụ nữ rất hoàn mỹ, lại là như vậy một bộ diện mạo vốn có, cái này làm cho hắn trong chốc lát như thế nào tiếp nhận, quấn quýt đợi thật lâu, mới ở trong lòng thở dài, được rồi, mặc dù không ngực, nhưng chí ít mặt vẫn là như thế đẹp, cưới nàng cũng không coi là mất mặt. Ngươi chạy ta. Lâm Y Liên ngẩng đầu nhìn chương trình, một bộ oán nữ diễn cảm. Không có, ta làm sao sẽ chê ngươi. Chương trình giọng rõ ràng có chút không nhịn được, trong lòng ở kêu rên tốt biết bao người phụ nữ ạ, làm sao cũng chưa có ngực đây. Cũng biết ngươi chê ta, các ngươi người đàn ông chính là như vậy, chỉ thích bộ ngực lớn, lần trước ở Thanh Đô, ngươi bỏ lại ta chạy trốn, hại ta bị vậy tên tiểu tặc cho bắt, muốn lăng nhục ta, chính là thấy ta không có ngực, mới thả ta. Lâm Y Liên oán niệm mọc tùm nói. Ngươi nói gì? Ngươi là bởi vì làm cái này, người nọ mới thả ngươi. Chương trình trong lòng thoáng chốc bừng tỉnh, ở hắn xem ra, ở Thanh Đô gặp phải người nọ nếu có thể chiến thắng Vũ Văn Trường, vậy Lâm Y Liên liền càng không phải là đối thủ, ban ngày tại đại điện ở trên ấp úng, không chịu thổ lộ thật tình, nguyên lai là sợ bị người biết nàng riêng tư. Chương trình ngay tức thì liền đem nguyên nhân hậu quả cho liên lạc với nhau, nói cách khác, Lâm Y Liên có lẽ thật không biết đối phương là người nào. Chương trình lòng trầm xuống, hắn bây giờ đối với Lâm Y Liên đã không có gì dục vọng, trong lòng một mảnh lạnh như băng. Chương sư huyên thật xin lỗi, Liên Nhi còn có một việc gạt ngươi. Ngay tại chương trình trên mặt âm tình bất định lúc này, Lâm Y Liên nhưng đứng lên từng bước đi tới chương trình trước mặt. Cái gì? Chương trình hơi nhíu mày một cái, chẳng lẽ cô gái này còn có việc gạt mình? Thật ra thì, ta còn có một cái liền sư phụ ta cũng không biết bí mật, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi đừng xem ta bề ngoài nhu nhược, nhưng là ta lông trên người phát nhưng vô cùng tươi tốt, ngươi xem. Lâm Y Liên vừa nói, ngay trước chương trình mặt liền đem mình váy cho vén lên, gỡ ra ốm quần. Lộ ra một cái giống như hắc tinh tinh vậy lông xù bắp đùi. Thật ra thì ta có lông chân, anh Trình sẽ không chê ta chứ. Phúc suy. Lâm Y Liên ngẩng đầu vừa thấy chương trình trực tiếp phun ra một búng máu tới. Làm sao hình dung chương trình thời khắc này diễn cảm đâu. Trắng bệch chừng hai con mắt lão đại ánh mắt kia cơ hồ cùng đứa bé thấy dù vậy. Hai mắt trợn trắng thật giống như ngất xỉu. Ngươi, máu tươi theo chương trình khóe miệng chảy xuống, chỉ Lâm Y Liên, run run cái không ngừng, hắn bây giờ đã hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo, không có ngực cũng được đi, làm sao còn có đậm đà như vậy lông chân, thật là so mình lông chân còn muốn dày đặc, thua thiệt mình trước kia còn mạnh như vậy liệt theo đuổi người phụ nữ này, nếu như tìm biết nữ nhân này diện mạo vốn có, coi như ngã dính sát. Mình cũng biết một cái tát đem nàng tát bay. Anh Trình xem người ta cái gì cũng cho ngươi nhìn, người ta sau này sẽ là người của ngươi. Ngươi có thể phải thật tốt đối với ta nha. Lâm Y Liên buông xuống ốm quần, sửa lại một chút chéo quần, nũng nịu hướng chương trình đi tới. Ngươi không nên tới. Ngươi không nên tới, chương trình không ngừng lắc đầu từng bước hoảng sợ lui về phía sau. Giống như một cái cô gái trên đường đi gặp đại sắc lang vậy. Anh Trình đang nói gì? Ngươi không phải nói bỏ mặc ta biến thành cái dạng gì cũng sẽ thích ta sao? Ta quyết định, ngày hôm nay liền đem ta nhất đồ quý báu cho ngươi cùng gạo sống nấu thành cơm chín sau đó. Chúng ta đi ngay tìm sư phụ làm chủ, đem ta gả cho ngươi. Lâm Y Liên đầy mặt thẹn thùng bước chân lại không có dừng lại, hướng chương trình từng bước ép tới gần. Ngươi đừng tới đây, tới nữa, ta có thể phải gọi. Chương trình kinh hoàng phải có chút lời nói không mạch lạc, khó có thể tưởng tượng mình thật nếu là đem người phụ nữ này thu hồi trong nhà, ngày ngày đi theo một cái ngực bình phải giống như thai bản, đầy chân lông đen người phụ nữ chung chăn gối, đó là một món kinh khủng dường nào sự việc, hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. Đừng kích động mà, anh Trình. Người ta biết ngươi không kịp đợi, tối nay ngươi muốn làm cái gì, người ta đều tùy ngươi, thật ra thì ta còn có một cái bí mật, ta lông trên người phát so lông chân còn muốn tươi tốt nha, ngươi muốn không muốn xem một chút. Lâm Y Liên thân thể đi về trước một góc, đem chương trình trận đến cửa, một bản như ngọc vậy không tì vết gương mặt cùng chương trình gần trong gang tấc. Một màn này thả ở lúc trước, chương trình sẽ hết sức mong đợi, nhưng mà giờ khắc này, cái này chương mỹ lệ gương mặt ở chương trình trong mắt nhưng lại như là này khủng bố. À cứu mạng à! Chương trình một tiếng kinh hoàng thêm thê lương kêu rên, xoay người mở cửa phòng. Hai tay ôm đầu xông ra ngoài, hoảng không chừa đường dưới, thiếu chút nữa té cái ngã nhào. Cứu mạng à, cứu mạng à. Chương trình thần kinh đã thác loạn, vừa chạy, một bên hoảng sợ gào lên, bộ dáng kia tựa hồ có người đang đuổi giết hắn vậy. Tiếng kêu thê lương, vang cắt khắp khách viện, ở trên không không ngừng vang vọng. Mẹ kiếp, cái này sức chịu đựng cũng quá yếu đi. Lâm Y Liên đứng ở cửa phòng, trên mặt tại chưa có liền cô gái nên có ôn hòa, cái miệng kia trong truyện tới, nhưng là một cái từ họ mười phần giọng nam. Lâm Y Liên xoa xoa mặt, một lát sau, một bản khuôn mặt quen thuộc có hiện ra, chính là Trần Tấn Nguyên. Tiểu tử này nước miếng thật đúng là thối, phải tìm điểm à, Sydney Trích. Giặt nước tắm mới được à. Trần Tấn Nguyên xoa xoa mặt. Nhìn xem ở trong viện tử kêu gào chạy, tinh thần phân liệt chương trình, khóe miệng vạch qua một nụ cười châm biếm. Qua tối nay, vậy yêu nữ hẳn sẽ không lo lắng thằng nhóc này lại quấn nàng không thả chứ. Ha ha! Nhớ tới mới vừa rồi chương trình vậy biến ảo khó lường, thiên hình vạn trạng diễn cảm, Trần Tấn Nguyên cười rất thoải mái. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em. Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái.